Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, phong ấn vết nứt. Canh 5, vết nứt quá lớn, trong biển dị thú cũng quá nhiều, những này dị thú cùng như là phát điên vây công Tần Kiêu. Tần Kiêu đem máy móc ném cho vượng vượng, sau đó đại khai sát giới. Cái khác võ sư có chút kinh hồn táng đảm, tuy thì kịch cảnh giác, nguyên bản loại nước này hạ phong ấn vết nứt sự tình là muốn võ tông mang theo tới làm mới an toàn hơn một điểm. Đến lúc đó chỉ cần võ tông phóng xuất ra uy áp màu xanh lá, màu xanh độ nguy hiểm sinh vật, có su cát tị hung bản năng, sẽ né ra. Nhưng là bây giờ Tần Kiêu trên người bọn họ không có phần khí thế này. Cho nên càng ngày càng nhiều dị thú tới vây công. Mới vừa từ vết nứt ở trong dị thú. Cũng sẽ bởi vì bọn hắn không phải đồng loại mà cho rằng người xâm nhập giết chết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đáy nước bộc phát ra hỗn chiến. Những này võ sư rất nhanh liền phát hiện. Tình huống mặc dù nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là Tần Kiêu lực sát thương phi thường khủng bố, những dị thú kia chỉ cần tới gần bọn hắn, cũng sẽ bị giết chết. Bạch tuộc thi thể càng ngày càng nhiều, mà vết nứt cũng càng ngày càng nhỏ. Vết nứt phong ấn trọn vẹn dùng thời gian nửa tiếng, mà lúc này đáy biển đã tất cả đều là dị thú thi thể. Nhìn thấy cái này lít nha lít nhít thi thể. Những này võ sư trong lòng cũng dâng lên sợ hãi cảm giác. Bọn hắn lúc này mới rõ ràng ý thức được. Bọn hắn cùng Tần Kiêu chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Khó trách Tần Kiêu có thể tấn thăng thiếu tướng. Chuẩn bị lên rồi. Vận chuyển công pháp. Tần Kiêu dùng nguyên lực rót vào thanh âm, truyền lại cho những người còn lại. Vâng, thiếu tướng. Mấy người đều vận chuyển công pháp, giảm bớt thủy áp, dần dần lên cao, rất nhanh, bọn hắn thăng lên mặt biển, rốt cuộc về tới trong không khí, mỗi người đều tiêu hao to lớn thể năng, Tần Kiêu không có quá nhiều cảm giác, hắn cường thể loại công pháp quá nhiều, nhục thân cũng quá mạnh hung hãn, biển sâu thủy áp với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, cho nên hắn không cần hồi phục, liền ấn mở máy truyền tin. Vừa mới hắn nghe được máy truyền tin chấn động, tựa hồ có tin tức truyền tới. Tần Kiêu xem xét, lại là Lăng Huy Vũ thông tin. Bất quá Tần Kiêu không có lập tức trả lời, mà là liên tiếp làm hình quân đội kênh. Hoàn thành nhiệm vụ, vết nứt đã phong tỏa. Tần Kiêu tin tức truyền lại trở về, trong phòng chỉ huy cũng bộc phát ra một mảnh tiếng vỗ tay. Làm hình đang chỉ huy trong phòng, kỳ thật đã có thể nhìn thấy Tần Kiêu sở tác sở vi. Nhưng khi nghe thấy âm thanh hoàn thành nhiệm vụ về sau, những người khác vẫn là hết sức kích động. Cái này tiếng vỗ tay là cho Tần Kiêu đấy. Bởi vì hắn thực lực chinh phục tất cả mọi người. Lập tức rút về, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Lam Hinh nói ra, đi theo Tần Kiêu đến đây võ sư tất cả đều thở ra một cái. Sau đó Tần Kiêu triệu hồi ra một cái phi hành khí, chở bọn hắn rời đi hải vực, trở về Thiên Hoa Trấn. Lúc này, Tần Kiêu mới cho Lăng Huy Vũ đánh thông tin đi qua. Thời gian này, còn đã thông tin tức tới, nhiễu người tốt mộng a. Tần Kiêu điều khiển máy truyền tin đối diện, Lăng Huy Vũ bĩu môi. Nhưng là động tác lại phi thường nhanh chóng săn giết một cái bát chảo sinh vật. Đừng giả bộ, ngươi lại không đi ngủ. Ngươi đoán ta ở đâu? Lăng Huy Vũ la lớn. Tần Kiêu lúc này đâu còn có thể không biết Lăng Huy Vũ ở đâu. Làm sao ngươi tới Thiên Hoa Trấn rồi? Nói nhảm, đương nhiên là tiếp thụ lấy cầu viện tin tức mới tới. Thật là, sớm biết chúng ta cũng sớm tới. Bỏ qua cho hay, Diệp Tiêu Thu lại gần. Hắn lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên hai người chiến đấu thời gian không ngắn. Tần Kiêu, chiến đấu của ngươi video ghi chép lại không có. Đây chính là mới đề tài. Tần Kiều lập tức cười một tiếng. Ghi chép, vậy là tốt rồi, quay đầu truyền tống cho ta, lần này ta phải hảo hảo làm một cái, đem ta cùng Lăng Huy Vũ một lần nữa liều đi vào. Thật là, sớm biết cùng đi a, nhất định phải qua cái gì thế giới hai người, cuối cùng còn không phải đến cùng nhau. Các ngươi biết cái gì, ta đây là cho các ngươi cân nhắc, các ngươi ngược đãi quen thuộc. Tần Kiêu, ta cho ngươi biết, tổn thương tiểu động vật là phạm pháp. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc thừa nhận các ngươi là độc thân cẩu sao? Tần Kiêu cũng cười ha hả, móa, chớ cùng hắn nói nhảm. Chúng ta trước hết giết chúng ta, làm nhiều điểm tài liệu, chia cắt thời điểm đem hắn bộ phận đều cắt. Hai người cười mắng, dập máy thông tin, bọn hắn còn muốn chiến đấu. Lúc này tốt nhất đừng phân tâm. Tần Kiêu bên này cũng dập máy thông tin. Sau đó nhìn về phía phi hành khí bên ngoài. Lúc này tiểu trấn ở trong một bộ phận lớn đều bị bao phủ. Càng đến gần bờ biển địa phương càng là nghiêm trọng. Những cái kia bạch tuộc thuận nước biển cọ rửa. Đến tiểu trấn kiến trúc bên trong. Đang tại dương nanh múa vuốt tiến lên. Nhưng là lúc này, càng nhiều võ sư, võ giả đã từ bốn phương tám hướng dám đến. Bọn hắn chặn lại những này dị thú, đoạt lại mất đi địa phương, nhà cao tầng bên trong, còn có bị trói người. Một cái lớn bạch tuộc bò tới phía trên, duỗi ra xúc tu tiến vào cửa sổ, liền muốn đụng phải bên trong ôm mẫu thân hài tử. Nhưng là lúc này, liên tiếp kinh khủng kích quang đánh vào đối phương trên thân thể. Con bạch tuộc này bị điện giật đến toàn thân run rẩy, từ cao ốc bên trên rơi xuống. Khắp nơi đều đang chiến đấu, khắp nơi đều có thét lên cùng tức giận tiếng giống. Một đêm này nhất định không cách nào bình tĩnh. Trải qua một đêm chiến đấu, lẻn vào đến thiên hoa trấn dị thú rốt cuộc bị triệt để giết chết. Một chút cá lọt lưới cũng sẽ có người chuyên môn quét sạch. Một chút công nhân tại võ sư bảo vệ dưới tiến đến hải vực bên trong, đem loại bỏ tịnh thủy máy móc một lần nữa lắp đặt, lại lắp đặt lên tấm cách ly. Đợi đến hết thảy hoàn tất, máy chiếu giả lập thả ra, toàn bộ thiên hoa trấn lần nữa khôi phục ngày xưa sáng sủa bầu trời. Thành trấn bên trong, người máy thanh lý thi thể, chữa trị công trình kiến trúc, một lần nữa bày ra đóa hoa cỏ cây. Làm hình từ trong phòng chỉ huy đi ra, một đêm này nàng không có làm sao mệt nhọc, nhưng là tâm tình lại trầm bổng chập trùng. Dị thú chui vào thành trấn bên trong, nói không có thương vong là không thể nào đấy. Nàng muốn video theo dõi, tự nhiên thấy được rất nhiều tử vong hình tượng, chỉ là nàng phải gánh vác nhâm chỉ huy quan, cũng không có khả năng cụ thể đến mỗi người đô chỉ huy. Bởi vì những người kia không phải dây dọi con rối, Lam Hinh chỉ có thể giữ vững bình tĩnh, vừa hận không chiếm được mình ra sân săn giết. Lão bà, làm quan chỉ huy cảm giác như thế nào? Tần Kiêu hỏi, không một chút nào tốt, đời ta chỉ sợ đều đảm nhiệm không được quan chỉ huy rồi. Lam Hinh lắc đầu, mệt mỏi thở ra một hơi. Đừng suy nghĩ nhiều. Tần Kiêu sờ lên Lam Hinh tóc bạc, cảm giác được nàng thất lạc, ôm lấy bờ vai của nàng. Kỳ thật nếu như Lam Hinh cảm thấy quan chỉ huy thật tốt lời nói, hắn càng muốn Lam Hinh đảm nhiệm xuống dưới, dạng này cũng chưa có nguy hiểm, cũng không cần rất cao vũ lực. Lam Hinh tuyệt mạch cũng sẽ không theo thực lực tăng trưởng mà càng phát ra nghiêm trọng. Chỉ chờ tới lúc Tần Kiêu thực lực càng mạnh một chút, hắn tin tưởng mình sẽ tìm được khắc chế Lam Hinh trong cơ thể hàn độc phương pháp đấy. Đáng tiếc, hắn không thể ép buộc, đánh lấy vì muốn tốt cho Lam Hinh cờ hiệu, giam cầm nàng yêu thích. Hai người trầm tĩnh tại chính mình suy nghĩ bên trong, thẳng đến một người cẩn thận đi vào. Lấy Tần Kiêu thực lực bây giờ, làm sao có thể không phát hiện đối phương? Cho nên hắn có chút thả Lam Hinh, nhìn về phía người kia, lại là thiên hoa trấn trưởng trấn.